Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 171, phẫn chư cật lão hổ, 2, góc truyện audio.com, Âu Dương Noãn cười khiêm tốn, không nhanh không chậm nói. Vô công bất thụ lộc, ta nhận lễ vật của biểu tỷ tất nhiên cũng phải có lễ vật đáp lại. Vô công bất thụ lộc, không có công lao thì không nhận bổng lộc, trở về Mộng Vũ lâu, nháy mắt mặt Lâm Nguyên Nhu liền trắng bệch lập tức mở miệng nói. Có gì quan trọng đâu mà Noãn Nhi phải tự mình đi, cứ để nha đầu bên người về lấy là được rồi. Âu Dương Noãn tươi cười lại càng ôn nhu, vật này thập phần chân quý, bọn nha đầu tay chân vụng về, vạn nhất làm hỏng thì rất đáng tiếc. Nhìn sắc mặt Lâm Nguyên Nhu càng thêm cổ quái thì cười nói. Nhu biểu tỷ hình như sợ ta đi mất, có lý do gì sao? Lâm Nguyên Nhu dù sao cũng còn trẻ, xử sự không bằng Tương Thị thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Nghe xong lời này thì sửng sốt cố gắng cả buổi mới nặn ra nụ cười tự nhiên. Ta chỉ là mới vừa hòa hảo với hai muội nên tự nhiên muốn nói nhiều hơn một chút. Âu Dương Noãn nhìn thần sắc đối phương, hơi hơi gật đầu cố ý lấy túi hương từ tay Hồng Ngọc thưởng thức. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Nguyên Nhu hơi hơi thay đổi, nàng cười nhẹ tựa hồ như không phát hiện ra điều gì, lại đem túi hương đưa cho Hồng Ngọc nói. Nếu biểu thì muốn giữ ta lại nói chuyện ta cũng không đi nữa. Hồng Ngọc, ngươi đem cái cháp gỗ cây tử đàn trong phòng ta mang qua đây. Lúc Âu Dương Noãn nói chuyện thì đưa lưng về phía Hồng Ngọc, bàn tay khẽ bóp bóp túi hương, làm ra một ký hiệu kỳ quái. Hồng Ngọc hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, cung kính nói. Dạ, Lâm Nguyên Nhu lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lâm Nguyên Hinh ngồi bên cạnh nhìn, trên mặt cũng không biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Lâm Nguyên Nhu vốn cũng không muốn để Hồng Ngọc rời đi, nhưng lại cảm thấy người cần chân chính đề phòng chính là Âu Dương Noãn giảo hoạt nên cũng không quá để ý Hồng Ngọc. Âu Dương Noãn cũng không vạch trần Lâm Nguyên Nhu, chỉ dịu dàng nhìn Lâm Nguyên Hinh nói. Hình biểu thì túi hương này nàng chủ động đi ra phía trước, đảo mắt qua Lâm Nguyên Nhu vẫn ngồi yên không nhúc nhích nửa điểm cũng không lộ ra bộ dáng lo lắng, lúc này mới ngừng chân, đoan trang nói. Đúng là rất đẹp, sau đó ba người cùng ngồi uống trà, lát sau liền nhìn thấy Hồng Ngọc bưng cháp tiến vào, cung kính dâng lên cho Lâm Nguyên Nhu. Lâm Nguyên Nhu có thứ gì tốt mà chưa từng nhìn qua, nàng ta căn bản sẽ không để vào mắt, lúc này tùy ý nhìn một cái hai mắt ngược lại càng sáng ngời. Noãn Nhi, muội muốn tặng ta cái này sao? Trong cháp là một đóa mẫu đơn bằng thủy tinh trong suốt dùng để cài đầu, sáng rọi, rung động lòng người. Ngay cả khi Lâm Nguyên Hinh đã nhìn thấy rất nhiều trang sức đẹp đẽ quý giá nhưng khi nhìn thấy đóa mẫu đơn này thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Âu Dương Noãn cười nói, phải, đóa hoa này cài lên đầu không những rất giống hoa thật lại còn có thể tàn mát mùi hương thơm ngát khiến lòng người say mê. Không biết Nhu tỷ tỷ có thích không? Lâm Nguyên Hinh liền hớn hở cười tươi, thích, làm sao có thể không thích được chứ? Nhưng khi thấy Âu Dương Noãn đang mỉm cười nhìn mình thì lập tức bày ra gương mặt rụt rè, lệnh cho Hương Tú nhận lấy. Bộ dáng kia như là sợ Âu Dương Noãn đổi ý, biểu thì không ngại cài thử lên chứ, trong mắt Lâm Nguyên Nhu vừa chuyển, nhìn Âu Dương Noãn nói. Noãn Nhi cũng đeo túi hương ta tặng lên người đi, Âu Dương Noãn gật gật đầu, phân phó Hồng Ngọc đem túi hương mang tới rồi tự đeo vào hông. Lâm Nguyên Nhu không nghi ngờ gì nữa, cũng đem mẫu đơn cài lên tóc lại cố ý. Góc truyện audio.com, đi vào nội thất nhìn vào gương đánh giá một lúc mới lộ ra bộ dáng vừa lòng. Lâm Nguyên Hinh càng nhìn càng thấy kỳ quái, không biết Âu Dương Noãn muốn làm cái gì. Túi hương kia cũng không phải thứ gì đáng giá, vì sao lại dùng mẫu đơn thủy tinh quý trọng để đáp lễ. Hồng Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, rồi cười nói. Tiểu thư, lúc nô tỳ đi vào thì gặp Trịnh Mama, nói là lão thái quân muốn mời các tiểu thư cùng đi ẩm yến. Cái này, không được thỏa đáng lắm, Lâm Nguyên Nhu từ trong nội thất đi ra, nghe vậy liền nói. Hình Nhi sắp xuất giá rồi, nếu đi ra ngoài đụng phải ai ngược lại không tốt. Chỉ bằng chúng ta cứ ở lại đây nói chuyện cũng được. Lời này dĩ nhiên là muốn giữ Âu Dương Noãn lại, như vậy càng khiến người ta thêm nghi hoặc. Lâm Nguyên Hinh suy nghĩ một lát rồi khẽ cười nói. Ta ở lại đây, hai người cứ đi đi. Tương Thị nói qua, khi nào bố trí xong mọi việc sẽ đến thông báo. Lâm Nguyên Nhu lo lắng bây giờ vẫn còn sớm, đang muốn nói thêm thì liền thấy Âu Dương Noãn nâng cánh tay Lâm Nguyên Nhu cười nói. Đều là nội quyến, không sao đâu. Hình biểu thì đi cùng chúng ta đi. Biểu tình Lâm Nguyên Nhu hơi hơi cứng đờ, liền không nói gì nữa. Yến hội của chư vị phu nhân tiểu thư được đặt trong hoa viên, vốn là vừa nghe diễn vừa ăn uống nói chuyện. Sau đó lão thái quân nói hát diễn sướng đau đầu nên mọi người liền ngừng diễn, ngồi một chỗ nói chuyện. Âu Dương Noãn mới tới gần đã nghe trong hoa viên truyền đến tiếng cười nói xôn xao.